Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Quán Quân Chi Tâm. Ngày 24 tháng 4, Berlin sân vận động Olympic, lác đác lưa thưa trên khán đài, không nhiều sân nhà fan hâm mộ chính tại cao giọng hò hét. Mặc dù bọn họ đội bóng tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc đã rất khó lưu tại Bundesliga rồi. Giao phó những này sân nhà fan hâm mộ lực lượng là hôm nay Hertha Berlin cầu thủ biểu hiện. Cường ngạnh, ương ngạnh, tràn ngập đấu trí. Nếu như Hertha Berlin cái này trận đấu mùa giải có thể bảo trì dạng này tinh thần diện mạo, vậy không đến mức lưu lạc đến tận đây. Adam Simpson đong đưa đầu thở dài. Mùa giải trước quần hùng loạn chiến bên trong, Hertha Berlin một lần lĩnh chạy bảng điểm số, cuối cùng bài danh thứ tư lấy một điểm chi kém không tham ngộ thêm bản trận đấu mùa giải Champions League tranh tài, ai cũng không nghĩ tới. Chi này Hertha Berlin vẫn lạc tốc độ lại nhanh như vậy. Đơn giản chính là từ giữa sườn núi trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Đã là thứ 32 vòng thi đấu rồi. Hertha Berlin 5 thắng 9 bình chỉ tích 24 phân. Bài danh thứ nhất đếm ngược, xếp tại trước mặt bọn họ Bochum đội tích 28 phân. Đây là chí ít hai trận bóng chênh lệch, mà Hertha Berlin cuối cùng hai vòng đối thủ theo thứ tự là Stuttgart cùng Bayern Munich. Nhưng ít ra tại trận đấu này, Berlin người dùng ngoan cường phòng thủ ý chí để san cơ người ăn lấy hết khổ cực. Toàn bộ hiệp 1, chủ lực tận ra san cơ 0-4 không thể chế tạo ra một lần bên trong cấm khu uy hiếp bóng. Chỉ có Best cùng Rakitic vòng ngoài hai cước sút gôn làm cho đối phương thủ môn làm ra dập tắt lửa. Động tác, trở lại trong phòng thay quần áo, Maga nổi trận lôi đình, đem ngoại trừ trung vệ cùng Neuer ba cái người bên ngoài tất cả thủ phát cầu thủ đều mắng mấy lần. Liền liền Best cũng không thể trốn qua một trận này. Có phải hay không cảm thấy coi như thua bóng cũng có thể cầm tới quán quân. Dù sao dẫn trước 5 điểm mà thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có 3 lượt rồi. Maga ở giữa trên đất trống đi qua đi lại, khoa tay múa chân từng cái điểm danh. Hobi, người tại đường biên nhiệm vụ cuối cùng là truyền bóng, mà không phải lừa bóng một đường đưa đến khung thành bên trong đi. Người thấy Kevin bao nhiêu lần tại đưa tay muốn banh. Rakitic, Best nói ngươi là cái thế giới cấp tổ chức giữa trận, nhưng ta chỉ thấy ngươi không ngừng sút xa. Best, ngươi chuyền bóng đơn giản để cho người ta nhìn không được. Ngắn ngủi 45 phút ngươi lại có 7 lần chuyền bóng sai lầm. Còn có Fafan, ta cho tới bây giờ không có phát hiện ngươi có mạnh như vậy sút gôn dục vọng. Mặc kệ góc độ có bao nhiêu nhỏ, vậy ngươi tại sao phải lúc trước phong đổi đánh biên phong? Maga mắng xong mới tỉnh ngộ. Fafan nghe không hiểu câu nói này, lập tức quay đầu nhìn về phía Best. Best mặt không thay đổi phiên dịch. Làm tốt lắm, Jefferson, nửa chặng sau tiếp tục. Có lẽ có thể thay cái bên cạnh. Fafan khó được hướng Maga lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng nước Đức lão đầu đã xoay người. Bayern Munich cùng Mönchengladbach tranh tài vẫn là không so không. Nhưng đây cũng không có nghĩa là các người có tư cách buông lỏng. Nên biết rõ tháng sau, còn có một trận cúp bóng đá Đức trận chung kết. Mà nơi so tài, Maga chỉ dưới chân. Vẫn là tại chỗ này. Cầm không xuống trận đấu này, Salah bàn hàm kim lượng liền không hề tưởng tượng bên trong cao như vậy. Maga lời nói một trận, nhìn về phía nhấc tay Best. Best, ngươi muốn nói cái gì? Felix tiên sinh, Best đứng lên đến, mặc dù San Cơ 04 là một cái xuất sắc mà vĩ đại câu lạc bộ. Nhưng dù sao đã 60 năm không có dơ lên Salah bàn rồi. Nhất thời khẩn trương ta cảm thấy là có thể lý giải. Năm ngoái lúc này, ta cũng giống vậy khẩn trương. Ta còn nhớ rõ Benaglio khẩn trương bắp chân đều đang run rẩy. Maga sắc mặt âm trầm. hắn nhưng là nổi tiếng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân điển hình, coi như lại thiên vị Best, cũng sẽ không cho phép Best tại trường hợp công khai phản bác hắn. Cầm tới cái này trận đấu mùa giải quán quân đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chuyện. Nhưng là Felix tiên sinh sở dĩ nổi trận lôi đình, Best quay người nhìn về phía các đội hữu, hắn hy vọng mọi người nắm giữ một khỏa quán quân chi tâm. Cái gì gọi là quán quân chi tâm? Best tự hỏi tự trả lời, đem hết toàn lực lấy được mỗi một trận tranh tài thắng lợi. Đối vào bóng, thắng lợi, vinh dự cực độ đói khát, dù cho đối thủ lùi bước, cũng phải dẫm tại thi thể của bọn hắn trên leo lên vương tỏa. Bayern Munich lạc hậu 5 điểm, dù cho chúng ta không có cầm xuống trận đấu này, có lẽ vòng tiếp theo tranh tài cũng có cơ hội dơ lên salad bàn. Thực sự không được liền đợi đến cuối cùng một vòng, hẳn là nghĩ như vậy sao? Không, tuyệt không thể. Best thanh âm bỗng nhiên đề cao, không nên cho mình lùi bước, mềm yếu tìm kiếm lấy cớ. Ngươi đi tìm, liền sẽ hình thành quán tính. Trận tiếp theo, xuống lần nữa một trận, Best chậm rãi đi đến trung ương. Maga lặng yên không tiếng động thối lui đi đến nơi hẻo lánh chỗ cùng Hollerbeck đứng chung một chỗ. Rất nhiều người đều hỏi qua ta, tại sao lại muốn tới đến Sanker 04? Ta vậy thừa nhận, tại Đông nghỉ kỳ, Barcelona, MU, Arsenal, AC Milan rất nhiều nhà giàu đều ý đồ đưa vào ta. Cuối cùng ta đi tới Sanker 04, ta càng hy vọng tại dạng này một chi từng có huy hoàng kinh lịch nhưng là gần năm xuống dốc đội. Bóng hiện ra ta năng lực, ta hy vọng có thể ở chỗ này đi đến ta nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất núi cao. Salab bàn. Cúp bóng đá Đức trước trận đấu mùa giải ta đã được đến. Các ngươi minh bạch ta là có ý gì? Trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều rơi vào Best trên người. Các ngươi cho là ta đang nói đùa? Best cười lấy chỉ hướng Hobi. Nhìn xem, Luis miệng đều có thể nhét vào một cái hai bảng nặng thật tâm bóng rồi. Trầm thấp tiếng cười vang lên. Tại ta xem ra, Sanker 04 mỗi một quả bóng viên đều phi thường xuất sắc, đều phi thường nghề nghiệp, đều đối vinh dự có khát vọng. Ta không cho rằng ta mục tiêu là hư vô mờ mịt lý tưởng. Thông hướng quán quân trên đường vĩnh, viễn gắn đầy bụi gai, duy nhất phong cảnh chỉ sẽ xuất hiện tại đỉnh cao nhất. Thực lực, vận khí, đoàn kết, trùng hợp đủ loại nhân tố bên ngoài. Một khỏa quán quân chi tâm là chúng ta có thể hay không leo lên đỉnh cao nhất mấu chốt. Mãi mãi, cũng không buông bỏ ý chí. Đối mỗi trận đấu thắng lợi khát vọng, đối mặt khốn cảnh không phải khoanh tay chịu chết mà là đi cố gắng tìm cơ hội. Cầm xuống trận đấu này, mang theo salad bàn trở lại Gelsenkirchen. Mùa giải sau, chúng ta có mục tiêu cao hơn. Westerman cái thứ nhất đứng ra. Dùng một cái to lớn ôm biểu lộ thái độ của mình. Hollerbeck nhỏ giọng nhắc nhở. Felix, đã đến giờ. Không sao. Maga nghĩ nghĩ, đẩy ra cửa lôi kéo Hollerbeck đi ra ngoài. Đem phòng thay quần áo để lại cho các cầu thủ. Best, không nghĩ tới ngươi còn có diễn thuyết thiên phú. Howitt cười nói, kỳ thật ta thiên phú rất nhiều. Tỉ như bóng đá, tỉ như biểu diễn, tỉ như diễn thuyết. Best chen chớp mắt, ngươi là hiệp một khẩn trương nhất cái kia. Hiện tại bắp chân không run lên à. Nhìn xem Manuel, cái này kêu là có đại tướng chi phong. Best vỗ vỗ Neuer sau lưng khen nói. Manuel chân không run, nhưng là tê. Rakitic khó được tham dự vào. Không chút biến sắc giải thích nói. Hertha Berlin từ bỏ tiến công. Manuel có vượt qua 30 phút bên trong đều là ngồi xổm ở cái kia. Tiếng cười to tại phòng thay quần áo bên trong tiếng vọng. Hao Tuấn Mẫn đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn lấy cái kia đồng bào không chút khách khí trở thành phòng thay quần áo bên trong nhân vật trọng yếu, đương nhiên, hắn một mực như thế. cho tới bây giờ đến đội bóng ngày đầu tiên lên, hắn chính là được quan tâm nhất cái kia. Hắn là đội bóng hoàn toàn xứng đáng minh tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.